Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875 tâm động liền khó thu hồi. Yếm chỉ là giống lên một tiếng. Đài chiến đấu thượng mãnh thú liền nằm sấp xuống. Đây mới là chân chính bất chiến mà khuất. Vị kia mãnh thú chủ nhân có loại giờ khóc giờ cười nghẹn khuất cảm. Cuối cùng không thể không đem chính mình mãnh thú chiêu trở về. Các đại phòng chung ngồi đều là chút thiếu gia hoặc là thâm niên ăn chơi trác táng. Tới chơi đấu thú đã không phải một lần hai lần. Hiện tại nhìn đến tương phản lớn như vậy cao quý huyết mạch linh thú. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Yếm tuyệt đối là nội có thể bán manh làm nũng. Ngoại có thể giết địch hộ chủ toàn năng linh thú. Kế tiếp. Vẫn là có không ít chưa từ bỏ ý định người đem chính mình mãnh thú thả đi ra ngoài. Ngay từ đầu yếm còn sẽ giống vài tiếng. Chính là mỗi khi một giống liền sẽ sợ tới mức nó đối thủ quỳ rạp trên mặt đất phát run bất chiến mà. Khuất, nó đột nhiên thấy không thú vị. Yếm sinh hạ tới chính là linh hoàng. Linh trí rất cao, vì thế nó lúc sau liền không hề giống đối phương. Cũng đem trên người hơi thở thu liễm lên. Chờ cùng nó đấu chiến mãnh thú khí thế toàn bộ khai hỏa muốn đại phát thần uy khi. Yếm động, nhẹ nhàng một móng vuốt chụp đi là có thể đem hình thể khổng lồ mãnh thú triều phi thật xa. Sau đó triều tới rút đi, một giây nghiền áp trà đạp, làm những cái đó mãnh thú chủ nhân mỗi người khóc không ra nước mắt. Cảm thấy mất mặt, cuối cùng chơi mấy cái, người khác cũng không nghĩ đi mất mặt, yếm liền không có đối thủ. Nó biến ảo thành lớn bằng bàn tay, bay trở về đến phòng, sau đó cực kỳ ủy khuất hoa ở Ngu Thanh Thiển trên đùi cọ tới cọ đi. Những cái đó mãnh thú thật là quá cùi bắp, một chút đều không hảo chơi. Nếu là những cái đó mãnh thú nhìn thấy yếm lúc này ủy khuất không thú vị oán giận bộ dáng. Tuyệt đối muốn đi chết vừa chết, Phong Thành Dương tự yếm biến ảo vì nguyên hình liền bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết nó là cái gì linh thú? Thanh Thiền, người thật đúng là lợi hại. Liền nghe hoàng thú đều có thể thu phục phu hóa ra tới, Phong Thành Dương nơi phong ra chẳng. Những khống chế linh thực cùng yêu thực, còn đem khống không ít mãnh thú cùng linh thú. Bởi vậy hắn mới có thể thành lập đấu thú trường như vậy tài sản riêng. Ngu Thanh Thiền cười cười, ta cũng là cơ duyên xảo hợp hạ mới được đến nó. Hơn nữa tiêu phí rất lớn sức lực mới đưa nó phu hóa ra tới, nàng ngón tay xoa yếm uể oải ỉu xìu. Đầu nhỏ, cái này tiểu gia hỏa sinh ra vẫn là đã trải qua không ít khúc chiết. Nếu không phải sinh mệnh lực ngoan cường, đã sớm chết ở thú trứng chúng. Phong Thành Dương là rất rõ ràng nghe hoàng thú có bao nhiêu khó ra đời. Thầm than Ngu Thanh Thiển chẳng những vận khí tốt, còn rất lợi hại. Kia phân bang bang tâm động cảm càng mãnh liệt, như vậy nữ nhân quả thực chính là vì hắn lượng thân chế tạo. Như vậy nhiều năm qua hắn lần đầu tiên đối nữ nhân chân chính tâm động. Phong gia nam nhân một khi tâm động, như vậy liền rất khó đem tâm lại thu hồi tới. Có lẽ loại thứ ba chơi pháp nó liền sẽ không cảm thấy quá không thú vị, Phong Thành Dương bản. Nhân liền thích thuần hóa mãnh thú cùng linh thú. Tự nhiên nhìn ra được tờ yếm ủy khuất chính là cái gì? Hắn truyền âm ý bảo, tên kia mỹ mạo nữ tử lại lần nữa xuất hiện ở đài chiến đấu thượng. Đệ nhị loại chơi pháp đã không có người mãnh thú cùng linh thú lên đài khiêu chiến. Chúng ta trực tiếp tiến vào cuối cùng một loại chơi pháp đi, chúng ta đấu thú trường sẽ thả ra. Nhất hung tàn, thực lực cường hãn mãnh thú xuất chiến. Có muốn khiêu chiến khách quý có thể thả ra chính mình chiến thú. Nếu là ai chiến thú thắng, chúng ta đấu thú trường đem gấp đôi chi trả tiền đặt cược mỹ mạo nữ tử chuyện vừa chuyển nhắc nhở. Nói, chúng ta lần này cần thả ra đều là ở thú vực cùng người vực biên cảnh bắt giữ tới cực kỳ hung tàn. Thích giết chóc mãnh thú, nếu là có khách quý muốn khiêu chiến, như vậy cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sinh tử bất luận, nếu là ai chiến thú bị cắn chết. Như vậy đấu thú trường sẽ không làm bất luận cái gì phụ trách. Thỉnh tam tư sau lại khiêu chiến. Hết chương.